9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 342, sự thừa nhận của Gia Y, gocchuyenaudio.com. Nếu như tối hôm qua Lục Khải Vũ đã thật sự lợi dụng kỹ thuật hack để đột nhập vào máy tính của anh ta rồi lấy cắp đoạn phim và mail liên quan, thì thứ đồ trong tay của anh ta sẽ trở thành rác rưởi, không còn tác dụng gì nữa. Đúng lúc anh ta chuẩn bị đi thì Lục Khải Vũ lại nhẹ nhàng mở miệng nói, 7 năm về trước cô ta đã bỏ thuốc cho tôi vì thể diện của gia đình hai bên mới nhẫn nhịn không nói, nhưng bây giờ các người lại được voi đòi tiên, giờ trò hết lần này đến lần khác. Lư Bạch Khởi, cậu thật sự cho rằng Lục Khải Vũ này dễ bị bắt nạt như vậy sao? Rõ ràng chỉ là lời nói nhẹ nhàng, nhưng vào trong tai của Lư Bạch Khởi lại lập tức như bị sét đánh. Lục Khải Vũ đều đã biết, Lục Khải Vũ hoàn toàn biết. Tất cả, không chỉ biết mà còn đã chuẩn bị cú phản kích từ trước, hủy hoại thanh danh của Gia Y dễ như trở bàn tay. Có lẽ nào mảnh đất phía tây đó cũng do tập đoàn nhà họ Lục phá rối sao? Bóng dáng của Lư Bạch Khởi lắc lư, anh ta không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cố gắng chịu đựng để làm sao bản thân nhanh chóng bước ra khỏi nhà họ Lục. Sau khi trở về tới nhà, anh ta lập tức tìm đến cô em gái mình. Trước đây, em và Lục Khải Vũ rốt cuộc là đã có mối thù gì vậy? Em hãy nói thật cho anh biết đi. Đây là lần đầu tiên anh ta giận dữ với em gái. Lư Gia Y vừa mới nói chuyện điện thoại với Triệu Ngọc Hân, bên kia nói cho cô ta biết rằng tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Hôm nay Mạc Hân Hy nhất định sẽ chết, khi thấy vẻ nghiêm khắc như vậy của anh trai, sự đắc ý trong lòng cô ta không còn nữa, anh, chẳng lẽ anh ấy không? Đồng ý sao, cô ta biết hôm nay anh trai mình đã lấy chứng cứ đã cắt nối đi thương lượng với tập đoàn nhà họ Lục. Anh em họ đều cho rằng Lục Khải Vũ sẽ thỏa hiệp vì danh dự của tập đoàn nhà họ Lục, nhưng khi thấy bộ mặt như thế này của anh trai, cô ta cau mày lại, trong lòng có chút hoang mang. Nói đi, trước đây em và Lục Khải Vũ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lư Bạch Khởi nóng nảy lớn giọng. Lư Gia Y giật bắn người lên, em, trước đây giữa chúng em chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là em rất yêu và ngưỡng mộ anh ấy, còn anh ấy thì cứ lạnh nhạt với em. Gia Y, đã đến lúc này rồi mà em còn không chịu nói sự thật sao? Lư Bạch Khởi thở dài, toàn thân có chút mệt mỏi. Cậu ta nói, do em nợ họ nên bắt buộc tập đoàn nhà họ Lư phải trả giá. Em cũng biết kiểu người như cậu ta tất nhiên đã nói là sẽ làm. Nếu thật sự như thế, với năng lực của tập đoàn nhà họ Lục thì tập đoàn của chúng ta chống đỡ không nổi 3 tháng đầu, Lư Gia Y không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế này. Lưỡng lự một lúc thì cuối cùng cô ta cũng nói thẳng sự việc năm đó ra. Ý của em là chỉ vì một phút sai lầm mà Mạc Hân Hy và Lục Khải Dã đã ngủ chung với nhau, rồi sau đó mang thai và bị em ép nhảy xuống sông. Lư Bạch Khởi hết sức khiếp sợ, Lư Gia Y gật đầu đồng ý, sau đó em đã nhờ người đi điều tra, sau khi cô ta nhảy xuống sông đã được bố mẹ của Diệp Lan Chi cứu, và sinh ra 9 đứa con. Gia đình của Diệp Lan Chi muốn cô ta kết hôn với đứa con khờ khạo của họ, và giam cô ta lại trong suốt thời gian đó. Diệp Lan Chi còn muốn bán 9 đứa trẻ đó cho những kẻ buôn người nữa. Lư Bạch Khởi nhớ lại kết cục mà Diệp Lan Chi phải nhận đang rất được chú ý trên mạng giới. Truyền thông phân tích rằng ít nhất sẽ lĩnh án 10 năm trở lên, cả người lập tức ngồi sụp xuống ghế. 9 đứa trẻ đều bị đem bán đi, hiện tại vợ chồng Lục Khải Vũ chỉ mới tìm được 4 người. Thảo nào sáng nay Lục Khải Vũ hạ quyết tâm nhắm vào tập đoàn nhà họ Lư, dồn họ vào con đường chết như vậy. Là một người cha, là một người đàn ông, anh ta rất hiểu rõ tâm trạng của Lục Khải Vũ. Nếu là anh ta thì anh ta cũng sẽ làm như thế. Bây giờ tập đoàn nhà họ Lư đang đối mặt với cảnh sống còn. Anh ta là đứa con lớn của nhà họ Lư thì nhất định phải tìm ra hướng giải quyết giai đoạn khó khăn này, quyết không trơ mắt nhìn tập đoàn nhà họ Lư bị phá sản. Không phải Lục Khải Vũ muốn tìm con sao? Nếu như mình có thể giúp cậu ta tìm thấy đứa trẻ thì liệu cậu ta có bỏ qua cho tập đoàn nhà họ Lư không? Cách chương,